chương 1221, Linh Thạch. Mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng từ trong túi càng không móc ra một cái Linh Thạch, chỉ bất quá, này cái Linh Thạch mặt ngoài có một đạo thật sâu vết kiếm, nếu như nhìn kỹ mà nói, còn có thể xuyên thấu qua Linh Thạch óng ánh trong suốt mặt ngoài, thấy một chút chừng hạt gạo ngân quang, giống như là khảm nạm ở Linh trong đá như thế, bất quá trừ lần đó ra, nhìn thật giống như cùng bình thường Linh Thạch cũng không có gì khác biệt, nhưng là, Lâm Phi lại cầm rất cẩn thận, bởi vì hắn biết, vật này để ở chỗ này, giống như là đem hỏa du ở một ngọn lửa bên cạnh, sơ ý một chút, chính là ngọn lửa cháy mạnh giấy lên, ánh lửa ngút trời, đây chính là Lâm Phi dựa vào thoát thân thủ đoạn. Lúc trước Lâm Phi một kiếm phá hủy mỏ Linh Thạch, đối với Ngân Long mà nói, đơn giản là ôm lại một lần lăng trì nỗi khổ, những thứ kia vỡ vụn Linh Thạch đều là Ngân Long thần hồn cùng thân thể, trong đó ký thác nó tràn đầy oán khí, chỉ là Ngân Long có chút nhỏ yếu, lại thiếu thời gian tích lũy oán khí, cũng không cách nào tạo thành quá lớn nguy hại, nhưng là, nếu như đem Linh Thạch này đưa đến oán trước mặt Long, hiệu quả kia tự nhiên lại bất đồng. Thử nghĩ một hồi, oán Long vốn là ngủ ngon được, bỗng nhiên giữa nghe được đồng tộc tiểu bối tiếng kêu thảm thiết, lại liên tưởng từ bản thân năm đó đạo đồ đoạn tuyệt thảm kịch, trong lúc nhất thời thù mới hận cũ xông lên đầu, không bị thức tỉnh mới kỳ quái. Ở nó bị vội vã lúc thức tỉnh sau khi, lại phát hiện lại có địch nhân xâm phạm chính mình lĩnh vực, đến lúc đó, nó lại lười nhúc nhích, cũng phải lôi đình giận dữ. Trên thực tế, Lâm Phi thủ đoạn này này nào chỉ là thức tỉnh oán Long, đơn giản là một cước đá bể trong ngủ mê oán Long não túi, lại một cái vạch trần nó vừa mới vẫy kết vết sẹo, sau đó hướng trên vết thương rắc lên một bó to muối, lại tỉ mỉ lau đều. Đừng nói là vốn là lệ khí ngút trời ác Long rồi, coi như là đạo đức chân tiên cũng nhịn không được. Đến lúc đó khoái lên hai người tranh đấu, Lâm Phi là có thể nhân cơ hội thoát đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Phi đã đem một tia hy nhật kiếm khí rót đưa vào rồi Linh Thạch chính giữa, làm Linh Thạch dần dần trở nên có chút không ổn định, mặt ngoài dần dần đỏ bừng, thật giống như sau một khắc liền muốn nổ lên thời điểm. Lâm Phi không chậm trễ chút nào đem ném vào oán Long toại trong động, Linh Thạch rơi vào toại động trong nháy mắt, liền bộc phát một trận tiếng nổ mãnh liệt tiếng, đi theo, một trận nóng bỏng khí lãng kèm theo nhỏ bé Linh Thạch mảnh vụn, liền từ toại trong động khẩu bắn ra, đồng thời, kia từng tia từng sợi màu xám oán khí, chợt nồng hậu rất nhiều, trong đó có vô số tộc loại gương mặt nổi lên, có người có quỷ, có ma có yêu, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều là một bộ oán độc khuôn mặt, mặt mũi vặn vẹo. Thật giống như đang phát ra không tiếng động thét chói tai. Đây đều là năm đó Long Mạch tiêu diệt lúc, phụ thuộc vào nơi đây bị buộc chôn theo sinh linh, nhiều năm qua, đã sớm với oán Long hòa làm một thể. Ngươi ở đây từ từ chơi đùa, ta liền đi trước rồi. Ở đem Linh Thạch ném vào trong nháy mắt, Lâm Phi cả người hóa thành một đạo mờ mịt kiếm quang, ở toại động chính giữa chuyển qua mấy cua quẹo, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Khí xám bùng nổ quá mức đột nhiên, Lâm Phi sau khi đi, tay máu tại chỗ hơi dừng một chút, còn chưa kịp đuổi theo. Vậy vừa nãy Linh Thạch nổ mạnh toại trong động khẩu, giống như là núi lửa phun trào, vô cùng vô tận sương mù màu xám phúng ra ngoài, kia vô số tộc loại mặt mũi phản phất là tìm được mục tiêu một dạng còn quấn tay máu làm thành một vòng, mỗi gương mặt đều mở mắt, tràn đầy oán độc nhìn về phía tay máu, trống, cùng lúc đó, toại động chính giữa, đột nhiên bộc phát ra một trận oán độc tiếng rồng ngâm, lộ ra vô tận hung ác ý, này rồng ngâm càng ngày càng cao tịch thu, đến cuối cùng, cơ hồ là xuyên thấu qua vách đá, đãng khắp nơi hạ vô cùng toại động internet. Cái này rồng ngâm thật là có thực chất yếu, truyền bá chính giữa đảng xuất tầng tầng sóng gợn, Lâm Phi còn chưa kịp lao ra toại động, liền bị sóng âm xuyên thấu, nhất thời trên không trung đánh cái lão đảo, bất quá hắn nhanh chóng ổn định thân hình, tiếp tục hướng về phía trước toại động phóng tới, ở oán khí vọt tới thời khắc tối hậu, Lâm Phi như mũi tên rời cung một dạng rốt cuộc lao ra toại thâm nhập quan sát miệng, cảm nhận được sa mạc đặc biệt nhiệt độ cao cùng gió mạnh, Lâm Phi vẫn không dám buông lỏng, hắn đi thế không giảm, một mực vọt tới trời cao mấy ngàn trượng. Mới dừng lại thân hình, xa xa nhìn về dưới chân toại động chỗ gò cát, trong lòng vẫn là có chút chưa tỉnh hồn, thật sự là quá hiểm. Lâm Phi mới vừa lao ra, cũng chỉ thấy kia toại thâm nhập quan sát miệng, một đạo khí xám một đạo huyết vụ cùng cuộn toát ra, giống như hai con cự mãng, dây dưa cùng nhau, ở tranh đấu giữa, đảng xuất rồi trận trận dư âm, trên mặt đất bị quậy đến một mảnh gió cát đi thạch, nhật nguyệt vô quang. Hơn nữa, đây chỉ là tay máu cùng oán Long chiến đấu sự giãn ra thôi, ở đó lòng đất toại động chính giữa mới là bọn hắn bản thể chỗ, đó mới là kịch liệt nhất trong tranh đấu. Từng trận cao vút thêm oán độc Long tiếng khóc, từ dưới đất xuyên thấu mà ra, một mực truyền trời cao chính giữa, mây trắng chấn vỡ, cuồng phong dừng, coi như là cách xa như vậy, Lâm Phi đều bị chấn một trận huyết khí cuồn cuộn. Nếu như đổi lại là một cái kim đang lục chuyển bên dưới tu sĩ, chỉ là oán tiếng rồng ngâm, là có thể để cho hắn kim đang vỡ nát. Hơn nữa không chỉ là oán Long, tay máu tự hồ cũng bắt đầu phát uy, từng cái lớn vô cùng dấu tay, trên mặt đất nổi lên đi ra. Từ Lâm Phi chỗ bầu trời nhìn, thật giống như một cái người khổng lồ bị vây khốn dưới mặt đất, không ngừng dùng bàn tay khổng lồ mảnh kích, mặt đất chấn động, mặt đất nứt ra, hoàng sa bị rung động đến cao ngàn trượng không, lại trở về mặt đất, theo đại địa mặt ngoài rãnh kẽ hở chảy tới dưới đất. Trong lúc nhất thời, nơi này giống như xảy ra một trận kịch liệt dao động, nhưng là Lâm Phi biết, dưới đất này không có gì người khổng lồ, chỉ có một con nổi điên tay máu cùng oán long. Mẹ, thật may chạy nhanh, thấy này nhìn thấy giật mình một màn, Lâm Phi âm thầm lau mồ hôi lạnh, sợ, mặc dù không có tận mắt thấy dưới đất chiến đấu, bất quá cũng có thể tưởng tượng đến cái loại này kịch liệt tình huống, sợ rằng dưới đất những thứ kia bốn phương thông suốt tọa động, đều phải bị bọn họ đánh xuyên, sau trận chiến này, chỗ này chắc muốn biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Lâm Phi thoát được hơi chậm một chút, lúc này khả năng hoàn toàn không ra được. Bất quá, bây giờ này nhị vị đánh ra cẩu suy nghĩ đến, cũng không quan chuyện mình. Chỉ là không nghĩ tới, điều này oán long còn không có đại thành tựu có thể lực chiến tay máu. Chờ đến nó đại thành lúc, sợ rằng thật chân thân mới có thể ứng phó rồi. Vậy cũng là sau này chuyện. Đúng rồi, Cúc Hoa tên kia đi đâu, nếu như trốn ra được, mình còn tìm hắn có chuyện hỗ trợ. Hắn hình như là bị đả kích có chút thảm, lúc này khác trong tuyệt vọng tự sát cái gì. Lâm Phi suy nghĩ những thứ này có hay không, bỗng nhiên giữa, trong lòng cả kinh, đi theo, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn về phía kia toại thâm nhập quan sát miệng, ở đó sâu trong lòng đất, ngoại trừ tay máu cùng oán long bên ngoài, cuối cùng nhiều hơn một cổ thuộc về yêu ma khí tức, này cổ yêu ma khí tức cường hãn thêm dữ dằn, giống như bùng nổ núi lửa, từ lòng đất phúng ra ngoài sau khi, tay máu cùng oán long khí hơi thở cũng vì đó thất sắc, Lâm Phi cảm giác, tay máu cùng oán long liền chém giết lẫn nhau, tuy là quậy đến gió tanh mưa máu, gió nổi mây vần, nhưng là ở cổ yêu ma khí tức trước mặt, bọn họ hai người tất cả đều thất sắc.